Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, tín đồ, đồ tể, hào kiệt, canh thứ nhất, Hạ Cực nhường Tô gia hai người chờ một lát, sau đó triệu đệ tử tới trong đình viện, Tô Sơ cùng tên kia làm Tô Phàm Tô gia thiếu niên đều thật tò mò đế sư tác phong. Thế là cũng vui vẻ chờ lấy. Chọn lấy vị trí ngồi ở một bên xem. Trong thư trai Triệu Yến Ca bừng tỉnh về sau, cũng kinh hoàng đứng ở trong đình viện. Nàng lần trước có thể trở về hoàn toàn là trở về từ cõi chết. Dùng thực lực của nàng căn bản đánh không lại những sát thủ kia. Nhưng nàng có thể giấu. Trốn đông trốn tây thế mà chống nổi Hạ Cực diệt huyết vũ lâu. Bởi vậy trộn lẫn lọt qua cửa. Hạ Cực tầm mắt quét qua 72 tên đệ tử. Đệ tử ở giữa khoảng cách là bị kéo đến càng lúc càng lớn. Trước mấy từng cái mà đã có tiểu quái vật dấu hiệu. Mà phía sau thì là tinh khí thần cũng không quá đủ. Dù sao ở đây đợi hoàn cảnh bên trong. Mỗi ngày bị người chèn ép. Lòng dạ không cao. Tất nhiên là không đi lên. Kể từ hôm nay. Các người 72 người biên làm 36 tổ. Đợi đầu năm nay xuân ra ngoài truyền đạo cũng là cùng nhau. Cùng đi, giúp đỡ cho nhau. Nếu có thể hai người cùng nhau trở về, vi sư sẽ ngoài định mức ban thưởng. Chúng đệ tử trong mắt lập tức có ánh sáng. Nhưng rất nhanh bọn hắn bó tay rồi. Phong Suy Tuyết, ngươi cùng Triệu Yến Ca một tổ. Hứa Linh Linh, ngươi cùng Bàng Dễ Dàng một tổ. Niên Doanh, ngươi cùng Lý Quên Cá một tổ. Đỗ Bạch, ngươi cùng Tôn Đừng Răng một tổ. Hạ Cực theo thứ tự báo xuống dưới. Phân tổ quy tắc rất đơn giản. Liền là tên thứ nhất cùng một tên sau cùng điểm tại cùng một chỗ. Cứ thế mà suy ra, khiến cho thứ tự tăng theo cấp số cộng có thể bảo trì cân bằng. Đỗ Bạch lạnh lùng nhìn thoáng qua chất phác mặt tròn cô nương. Cái kia xếp hạng 67 Tôn Đừng Răng. Tùy ý gật gật đầu. Niên Doanh nhìn xem cái kia rõ ràng hung mãnh như sư. Nhưng lại chỉ có thể bài 65 Lý Quên Cá. Nàng là thật không muốn cùng bực này gây trở ngại người một tổ. Nhưng nếu là lão sư an bài, nàng cũng được cái chú mục lễ. Ngược lại liền là quen biết chứ sao. Hứa Linh Linh ngây thơ vẻ mặt lập tức nhíu lại, như cùng ăn 10 cái mướp đắng một dạng. Ghét bỏ vô cùng nhìn xem cái kia xếp hạng 71 Bàng Dễ Dàng. Một bộ nhìn xem phế vật bộ dáng. Triệu Yến Ca thì là thật không nghĩ tới chính mình sẽ cùng cái kia đệ nhất phong tử hợp tác. Nhưng chợt ở giữa tràn đầy cảm giác an toàn. Phong Suy Tuyết đè ép tất cả mọi người hơn 10 năm. Hắn uy thế vẫn là rất đủ. Thế là, cái kia nho nhỏ người lùn cô nương vội vàng chạy tới. Đối Phong Suy Tuyết hơi hơi cúi đầu. Cung kính nói, thỉnh, xin nhiều chỉ giáo. Phong Suy Tuyết nhìn thoáng qua Hạ Cực. Hạ Cực đối với hắn gật gật đầu. Phong Suy Tuyết lúc này mới nghiêm mặt nhìn về phía thứ nhất đếm ngược cô nương. Đồng dạng cung kính nói, xin nhiều chỉ giáo. Hắn cung kính nhường Triệu Yến Ca ngạc nhiên nửa ngày. Tiểu cô nương này biết mình không xinh đẹp, đầu óc vừa nát, thực lực lại yếu, tiềm lực có hạn, vội vàng lại nói, không, không dám, thỉnh Phong sư huynh, nhiều chỉ giáo. Phong Suy Tuyết hoàn toàn sẽ không như thế nào cùng người ở chung. Cũng chưa bao giờ qua hợp tác cái gì tồn tại. Thậm chí hắn theo không nghĩ tới điểm này. Thế là trở về câu. Xin nhiều chỉ giáo. Triệu Yến Ca vội vàng ngậm miệng. Nàng biết nếu như mình nói thêm gì đi nữa. Vị này thực lực đáng sợ. Nhưng làm người quái gở Phong sư huynh sẽ từ trước đến nay chính mình hành lễ. Mỗi một tiểu tổ đều tại rèn luyện lấy. Nhưng mà, thứ tự khoảng cách càng là lớn. Rèn luyện thì càng cổ quái kỳ lạ. Hạ Cực dặn dò bọn hắn thật tốt tu luyện. Sau đó liền theo Tô Sơ hai người ra thôn trang. Lúc chạng vạng tối, ba người đã thông qua cá mắt hồ đi đến Tô gia. Giao Long phi xe kéo chở ba người, xuyên qua tầng mây cùng chật hẹp không nói, đi đến đệ nhị trọng thiên. Nhị trọng thiên trung ương đón khách trong đại điện, Tô gia gia chủ cùng một tên khác áo đen tiểu lão đầu đang ngồi cùng một chỗ. Có thể làm cho gia chủ làm bạn, tự nhiên rất có thể là Ngô gia gia chủ, đến mức Tô Đắc Kỷ lại không tại, lão tổ như là tới đây, đó là mất đi thân phận. Lúc này, đại điện hai phía còn ngồi không ít người, hiển nhiên là Tô Ngô hai nhà tinh anh. Hạ Cực tầm mắt lại hếch lên, lại phát hiện ngoại trừ Tô Ngô hai nhà, thế mà còn có ba loại khác biệt quần áo và trang sức. Hẳn là mặt khác ba nhà cũng tới người. Theo Hạ Cực đi vào, toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn xem vị này Tô gia đế sư. Hạ Cực dậm chân tới, ánh mắt không nghiêng lệch, đến điện bên trong, hơi hơi hành lễ nói. Gặp qua gia chủ hỏi, Ngô gia ẩn quân thế lực ngầm có phải hay không là ngươi giết? Hạ Cực thản nhiên nói, đúng, gia chủ lại hỏi, hôm qua Ngô gia điều động quỷ đế đi hướng nhân gian. Có phải hay không là ngươi đả thương? Hạ Cực nói, như cái kia trong hồ trang viên người là quỷ đế, kia chính là ta đả thương, dù sao ta chưa từng nhìn thấy hắn. Gia chủ ngạc nhiên nói, ngươi không có gặp hắn, làm sao làm hắn bị thương nặng? Hạ Cực nói, mặc dù cách mấy ngàn thước, một đao liền có thể, mọi người một mảnh xôn xao. Gia chủ tiếp tục hỏi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Hạ Cực thản nhiên nói, Ngô gia ẩn quân thế lực ngầm tự dưng giết đệ tử ta. Quỷ bộ hạ lại muốn tại đệ tử ta tân hôn tiệc tối bên trên cướp người. Ta bất quá ăn miếng trả miếng. Ngô gia cái kia áo đen tiểu lão đầu mới nói. Vì mấy tên tộc bên ngoài dân đen. Làm tổn thương ta thế gia cao quý đế quân. Hừ, ngươi có hay không đem mình làm thế gia người? Hạ Cực nói thẳng. Ta lưu lại thể diện. Không giết hắn. Này đã là xem ở thế gia người trên mặt mũi. Lại nói hắn nếu là thật cao quý, thật sự là đế quân, vì sao bị ta một đao chém bị thương? Hắn tính đế quân sao? Nếu là tính, ngươi Ngô gia không khỏi quá yếu a. Hắn bá khí vô cùng hồi trở lại đỗi, chỉ nhìn đến Tô gia thế hệ trẻ tuổi tinh anh trong mắt liên tục tỏa ánh sáng. Chỉ cảm thấy kẻ này thật sự là ngưu bức, không hổ là người Tô gia. Nhưng mà người đời trước lại là lộ ra vẻ lo lắng. Còn chưa chờ Ngô gia gia chủ nói chuyện, Hạ Cực tiếp tục nói, ta không chủ động gây chuyện, cũng không chủ động đả thương người, nhưng nếu có người khi dễ đến trên đầu ta, cái kia duỗi một cái tay ta đoạn một cái tay, tới một người ta giết một người. Tốt, tốt, tốt, Ngô gia cái kia áo đen tiểu lão đầu mà đột nhiên vỗ ghế dài. Ông lão hôm nay ở chỗ này, liền là tới ngươi Tô gia muốn một cái công đạo, liền là khi dễ ngươi, ngươi dám giết ta sao? Tô gia gia chủ liếc qua Hạ Cực, hắn tự nhiên biết vị này tại Tô gia chân thực địa vị cùng phân lượng. Thế là, hơi suy tư, hắn nhìn khắp bốn phía nói, có muốn không, liền đánh một trận thử một chút. Để cho Ngô gia gia chủ giáo huấn một thoáng ta Tô gia tiểu bối. Ngô gia áo đen tiểu lão đầu mà mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Những người còn lại không hiểu ra sao. Đây là cái gì câu đố chi kỹ thuật? Thân là Tô gia gia chủ ngươi lúc này không phải nên hòa giải sao? Ngươi không hòa giải, không nói lời nào cũng không có việc gì. Nhưng ngươi làm sao còn châm ngòi thổi gió rồi? Ngô gia áo đen tiểu lão đầu mà trong lúc nhất thời bị nghẹt ở nơi đó. Không biết nói cái gì. Không có đài có thể xuống. Hạ Cực ngửa đầu nói. Tô gia đệ tử phong Nam Bắc. Xin chiến. Ngô gia áo đen tiểu lão đầu mà. Hắn nếu là tự mình xuống tràng. Thắng không tính là gì. Thua hoặc là bình. Nào sẽ mất mặt ném đến chết. Mà lúc này. Cung điện một bên. Một tên bọc lấy hắc bào bóng người, tung bay, ra tới. Ngô gia đệ tử Ngô U, Xin chiến, áo đen tiểu lão đầu mà quét mắt nhìn hắn một cái. Quỷ thân là 11 cảnh đều bại, ngươi trả lại cái gì? Vì vậy nói, lui về, người áo đen kia ảnh hình như có chút không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi lui, bầu không khí bỗng nhiên trầm mặc xuống, lâm vào một loại nào đó câu đố chi cục diện bế tắc bên trong. Tô gia cũng không phải phàm nhân thế gia, không phải có thể tùy ý bắt chẹt quả hồng mềm, dao động thế gia chế độ. Tô gia gia chủ có khả năng lần lượt từng cái đi chào hỏi. Nhưng loại chuyện này, Tô gia gia chủ cũng là một đầu mãng, kiên cường vô cùng, tóm lại liền một câu, tài nghệ không bằng người, chết chết vô ích, muốn cho nhà ta đệ tử cho cái bàn giao, cửa nhỏ đều không có, thật coi ta Tô gia không phải thế gia sao? Ngồi tại điện cạnh một vị Chu gia người trung niên cất giọng nói, cùng là thế gia, ta coi là này tranh đấu không tốt. Lời này phá cục diện bế tắc, một bên mặt khác hai nhà người cũng nói, không sai, đến nhân gian nha, tất cả mọi người có cấp trên thời điểm, chém chém giết giết, náo cái mâu thuẫn cũng rất bình thường. Nhưng nếu như chuyên môn lấy ra nói, quả thật có chút không xong, áo đen tiểu lão đầu mà tự nhiên cũng biết điểm này. Nhưng mẹ nó bị đả thương là quỷ đế, là hắn hữu dụng nhất nhi tử. Cũng là Ngô gia đế quân a. Thế là, hắn bỗng nhiên buồn bã nói, Phong Nam Bắc, lực lượng của ngươi từ đâu tới? Hạ Cực còn không có đáp lời, Tô gia lão tổ trực tiếp đổi, "Lão Ngô, ta nhà đệ tử có át chủ bài không được sao? Nếu là thua một trận liền hỏi một trận, ta đây thế gia nhưng còn có bí mật." Áo đen tiểu lão đầu mới nói, hắn có thể trọng thương quỷ đế, lực lượng này không đơn giản. Hạ Cực thản nhiên nói, đừng đi tra xét, ta tuy là thập cảnh, nhưng có vạn pháp, áo đen tiểu lão đầu mà. Từ đâu tới vạn pháp? Hạ Cực nói, đi 10 năm đường, nhìn 10 năm sách, bụng có thi thư, tự diễn vạn pháp. Tiểu lão đầu mà trầm mặc lại, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lúc này, bỗng nhiên có Ngô gia đệ tử truyền âm qua, hiển nhiên là nắm thiên hạ kính khí sự tình cùng Ngô gia gia chủ nói. Vị gia chủ này lườm Hạ Cực liếc mắt, đột nhiên nói, tốt, xem ra Tô gia ra một vị kỳ tài, nhưng việc này cuối cùng vẫn là cái nhân quả, nhất định phải hiểu. Bỗng nhiên có người nói, vậy liền quy củ cũ, dùng thế gia bên ngoài lực lượng đi quyết đấu. Thế gia không tự mình xuống tràng. Hạ Cực nói, ta nào có thế lực, ta nếu là đi chiếm bên ngoài thế lực, cái kia chính là phương quốc sư, đi chiếm chỗ tối thế lực, cái kia chính là phương ẩn quân, chiếm binh quyền là phương đại tướng quân, chiếm nho thần là phương văn đầu. Mọi người ngẫm lại cũng là, dựa theo ban đầu kế hoạch, đế sư lúc này là không có thế lực nào, có liền là thanh danh, chờ tân quân bắt đầu đăng cơ lúc, hắn mới có không ít phàm tục quyền quý làm phụ thuộc. Mà lại này loại đại quy mô giao phong, đối với tân triều thành lập, cùng với cùng chống chọi với hỏa kiếp cũng không dễ. Tiểu lão đầu mà đột nhiên nói, Phong Nam Bắc, ngươi đã có đệ tử, như vậy thì dùng phàm tục đệ tử làm hạn định, tới kết này nhân quả. 5 năm về sau, ngươi ra 3 tên đệ tử, ta Ngô gia cũng ra 3 tên phàm tục đệ tử. 3 người đánh nhau, 3 cục 2 thắng, đã quyết thắng bại, cũng định sinh tử. Nếu là ngươi thua, đội gai nhận tội tới ta Ngô gia, nhận một tiếng sai. Nếu là ta Ngô gia thua, liền từ quỷ đế đội gai nhận tội, tới ngươi Tô gia nhận lầm. Việc này về sau, dù như thế nào, ân oán liền coi như là sạch, ai cũng không thể lại truy cứu, bằng không liền là đồng thời cùng ta ngũ đại thế gia là địch. Có bằng lòng hay không? Hạ Cực cười nói, có thể là quỷ đế cũng không ở chỗ này chỗ. Tiểu lão đầu mới nói, lão phu định, liền có thể. Hạ Cực nói, ta thế nào biết các ngươi chọn người có phải là thật hay không là ngươi Ngô gia thế tục đệ tử? Nếu là đi rừng sâu núi thảm, tìm ba cái bất thế gia ẩn cư cường giả, chỉ hưu bảo ngựa nói là đệ tử, cái này lại muốn như nào? Tiểu lão đầu mà trong con ngươi tràn đầy tự tin, trầm ngâm hạ nói, việc này đơn giản, nửa tháng sau, Vọng Giang lâu bên trên, đem người trước định ra tới chính là, lẫn nhau thấy rõ ràng, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào giả mạo. Tô gia gia chủ lại bổ sung một câu, lại thêm một đầu, sáu người này tại quyết đấu trước đó, mặc cho Hà Thế Gia đều không thể đối bọn hắn thực hiện quấy nhiễu. Hạ độc, ám sát loại hình sự tình đều không cho làm, người nào làm, người đó là cùng ta ngũ đại thế gia là địch. Tiểu lão đầu mới nói, từ nên như vậy, tốt, ngoặc kép, Phong tiên sinh, người thật đúng là bá khí. Để cho người ta dễ chịu. Không sai, ta Tô gia chính là muốn Phong tiên sinh dạng này người tới chấp trưởng mới tốt. Tô Sơ cùng một tên khác thiếu niên không ngừng nói xong, chờ Phong tiên sinh phàm tục chuyện trở lại Tô gia, ta cảm thấy nhất định có thể làm đế quân. Đó là đương nhiên, Phong tiên sinh mới thập cảnh là có thể nghiền ép cái kia Ngô gia quỷ đế. Nếu như chờ đến Phong tiên sinh 11 cảnh, còn không biết như thế nào kinh thiên động địa khiếp quỷ thần đây. Ta liền không thích hiện ở gia tộc như vậy hòa bình xử sự phương thức, nhất là Tô Du, cái kia tên giặc làm phản rồi gia nhập Ngô gia. Ta Tô gia thế mà cứ tính như vậy. Nói đùa cái gì? Tô Du vậy mà làm phản đồ, thật là đáng chết. Đây đối với Tô gia thiếu niên thiếu nữ lại bắt đầu cộp cộp nói lời. Hạ cực cũng không có dừng lại thêm. Tại tứ trọng mẫu thân của thiên có Hồ Tiên Nhi mỗi ngày bồi tiếp. Động thái đều có thể thời gian thực tiến hành phản hồi. Hắn tại hai người cùng đi. Ra Tô gia, theo đáy hồ mà ra. Một đường tây hành trở về Kính Hồ. Kính Hồ tên kia làm vạn thơ tiểu cô nương lần này bảng hiệu lóe sáng. Nàng khả năng đã đem tiên nhân hình thể đều nhớ kỹ. Làm Hạ Cực đứng tại buồng nhỏ trên tàu lúc trước, nàng liền nhận ra tiên nhân, vội vàng đem Hạ Cực nghênh tiến vào trong khoang thuyền. Rót trà ngon sau co quắp đứng đấy, liền ngồi đều không dám ngồi. Hạ Cực cũng lơ đễnh, đến giữa hồ về sau, vứt xuống 5 lượng bạc liền đi, trong đó 2 lượng là cái kia một bình trà ngon phí tổn. Nửa tháng sau, cuối mùa thu đã qua, đầu mùa đông sớm tới, tiểu tuyết chậm chậm rơi vào này Giang Nam phố lớn ngõ nhỏ. Vọng Giang lâu, trên lầu nhìn sông, sông hoành nghìn vạn dặm, vô số sóng lớn, chảy bất tận vạn cổ. Trên lầu, sớm ngồi 4 người. Tại tầng cao nhất, một người uống trà, mặt khác 2 nam một nữ thì là tĩnh tọa, uống trà nam nhân tư thái thoải mái, tóc xanh trắng bệch tùy ý buộc tại sau lưng, vẻ mặt tự nhiên như nhàn ông, chính là cực điểm thu lại, cũng sẽ tại trong lúc vô tình không cẩn thận tản mát ra người phàm không thể phảng phất ra một tia, nửa điểm phong lưu khí độ, mặt khác 2 người thiếu niên. Một thiếu nữ cũng đều là sáng chói vô cùng, bất cứ người nào ngồi ở chỗ đó đều sẽ cho người cảm thấy rất là bất phàm. Huống chi 3 người cùng một chỗ, một tên thiếu niên trong đó ngồi ở trong góc, hắn cúi thấp đầu, con người không cùng bất luận cái gì người tiếp xúc, Vọng Giang lâu náo nhiệt cùng hắn hoàn toàn không hợp, hắn nhiều lắm là nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài lan can nước sông lao nhanh. Mà trên lầu bưng trà đổ nước cái kia thiếu nữ xinh đẹp tới hỏi hắn muốn hay không uống trà lúc. Hắn thế mà mặt đỏ hồng, nói, không muốn, mà lúc này cái kia cường tráng vô cùng. Thân cao 2 mét có thừa thiếu nữ thì nói chuyện, nha, Phong sư huynh thẹn thùng. Thiếu niên kia mới giải thích nói, có đối thủ đến, ta là hưng phấn, cường tráng thiếu nữ khở dại nháy mắt mấy cái. Giả bộ như thật tin hắn tà đạo. Ô, hai người này tự nhiên là Phong Suy Tuyết cùng Hứa Linh Linh. một tên khác thiếu niên thì là sinh cường tráng vô cùng. Thân hình 1m9 có thừa, khí phách phóng khoáng, vẻ mặt trầm ổn, tướng mạo lão thành, trong con người lập lòe vượt xa người đồng lứa thành thục. Cho dù có người hô đại thúc của hắn cũng sẽ không rất kỳ quái. Hắn cõng một thanh cự kiếm, tóc rối tung, tư thái cũng là thoải mái vô cùng. Hắn là hạ cực 72 tên đệ tử người thứ 3 Tạ Quỳnh Phong. Nếu nói Phong Suy Tuyết là tín đồ, Hứa Linh Linh là đồ tể, như vậy hắn liền là hào kiệt. 5,500 năm trước, hạ cực rơi xuống hạt giống. Như vậy, 5.500 năm sau, tín đồ liệu sẽ trở thành thần linh, đồ tể liệu sẽ trở thành ma tôn, hào kiệt liệu sẽ trở thành đại đế. Nói này chút còn quá sớm, bọn hắn bất quá là đang chờ người mà thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.